tôi ngồi trong một ngôi miếu đổ nát, mượn tạm bàn thờ của thổ địa, xem bệnh cho bọn họ. Tôi tự xưng là Tiểu Mẫn, đồng âm với tên cũ của tôi. Bọn họ liền gọi tôi là Mẫn cô nương. Phần lớn bọn họ đều bị đau dạ dày. Cũng có một số trường hợp tương đối phức tạp. Kiến thức của tôi lại nửa vời. Đến lúc này tôi mới bắt đầu hối hận bình thường mình học tập chưa đủ cố gắng. Nếu khi đi học tôi ngủ ít hơn một chút. Nếu ngày thường tôi xem ít phim hơn một chút. Nếu lần đầu tiên nổi nghĩa khí đi làm việc thiện, đương nhiên tôi suy nghĩ có chút không chu toàn. Trong người tôi không có nhiều bạc, xem bệnh cho được khoảng 20 người. Vân Hương nói tiểu thư tiền không đủ rồi. Tôi mất hứng quay về. Nhưng những người dân tị nạn này còn lưu luyến tiến tôi tới tận cổng thành. Vân Hương hỏi ngày mai chúng ta lại đến chứ ạ? Tôi hỏi cô có biết kiếm tiền ở đâu không? Tiền tiêu hàng tháng đều từ đại phu nhân phát xuống, có sổ sách rõ ràng. Nhưng trước đây, khi tiểu thư bị bệnh, số tiền này đều bị cắt giảm. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh và mặt dày để đòi tiền từ chỗ tạ phu nhân. Nhưng nếu không có tiền thì không làm được chuyện gì. Lúc này tôi mới cảm thấy quyết định của mình vừa kích động, vừa ngây thơ, lại buồn cười. Ca tan đào hoa đệ nhất quyển Thâm Đình Thiên. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 8. Hai anh em họ Tạ và căn phòng bí mật. Cơm nước tắm rửa xong xuôi. Tôi và Vân Hương ngồi bên lò sưởi sưởi ấm. Tôi kể chuyện cho cô ấy nghe để giết thời gian. Hôm nay đang kể đến chuyện Dương Tiêu dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù. Một người là nữ hiệp phái Nga Mi trong sáng thuần khiến. Một người là hộ pháp tà giáo mưu mô xảo quyệt. Một người là thiếu nữ như hoa tuổi xuân phơi phới. Một người là ông chú trung niên từng trải bể dâu. Vân Hương đặt câu hỏi họ kém nhau bao nhiêu tuổi ạ? Tôi nói căn cứ theo nghiên cứu của thế hệ sau, Dương Tiêu ít nhất phải nhiều hơn Kỷ Hiểu Phù 10 tuổi. Vân Hương nói trâu già gặm cỏ non. Cô nàng này theo tôi một thời gian cũng học được mấy phần công lực. Tôi khoa tay múa chân. Nước miếng văng tứ tung hơn nữa. Những nhà nghiên cứu còn cho ra một kết luận đáng tin cậy, có lẽ năm đó. Giữa Dương Tiêu và Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi có chuyện mờ ám. Đó chẳng phải là một lão thái thái mặt đầy nếp nhăn sao? Vân Hương ngạc nhiên kêu lên. Tôi vội vàng lắc đầu, đó là vì lão Kim không thích nàng đấy thôi. Thật ra nàng không phải bác gái. Nàng là ngự tỷ. Là ngự tỷ đấy. Ngự tỷ ý như đàn chỉ xã hội đen. Vân Hương bị tôi dọa đến ngây người, nhưng tính cách của nàng nóng nảy, lòng dạ cũng không tốt. Đó là vì bị Dương Tả Sứ chọc tức giận nên đến thời kỳ mãn kinh sớm. Đang thảo luận sôi nổi, chợt nghe bên ngoài viện có tiếng loảng xoảng. Sau đó là tiếng một người đàn ông kêu lên đau đớn ai nha. Tôi và Vân Hương nghiêng tai lắng nghe. Tôi hỏi cô ấy, sáng sớm nay tôi mang hai cái bàn tắm kim ra bờ tường phơi nắng. Sau đó cô đã lấy vào chưa? Vân Hương nói chưa ạ. Tôi nói ạ. Cửa bị đẩy rầm một cái. Tạ Chiêu Anh đầu đầy bụi đất, áo quần lôi thôi chạy ào vào, hai mắt bốc lửa. Vân Hương nhảy dựng lên, nô tỳ đi châm trà. Lòng bàn chân như bôi dầu. Tôi cười hì hì, nhị ca gần đây thế nào? Cuộc sống có gì khó khăn không? Nếu có khó khăn ca nhất định phải nói nha. Nếu không có khó khăn, muốn tạo khó khăn cũng phải nói đấy. Tạ Chiêu Anh vỗ phịch một tay lên bàn, hoa quả trên bàn này cả lên. Tạ Chiêu Anh bỗng ôm lấy tay gào lên mau mau. Mau nhổ cái kim ra. Ca ca của muội sắp thành con nhím tới nơi rồi. Náo loạn một phen, nửa tiếng sau mới giúp anh ta nhổ toàn bộ kim trên người ra. Tôi rót một chén trà cho Tạ Chiêu Anh lúc này toàn thân đang tỏa ra tức giận. Bắt đầu trách mắng anh ta ca không thể thế này mãi được. Nếu thích Phỉ Hoa tỷ, vậy yên ổn tìm công việc mà làm đi, kiếm một ít công trạng. Nói không chừng lúc đó Tần gia người ta nhìn thấy ca có tiền đồ, lại đồng ý gả con gái cho cũng nên. Tạ Chiêu Anh uống trà, chuyện của ta muội đừng quản. Tôi cười khẩy, cha mẹ còn không quản, muội quản làm gì? Sự sa đọa của ca chỉ càng làm nổi bật sự chăm chỉ, tiến bộ của muội thôi. Tạ Chiêu Anh uống hết một chén trà, nhìn quanh có gì ăn không? Tôi mới chậu than, lộ ra mấy củ khoai nướng. Tôi cũng có chút đói bụng, cùng anh ta bóc vỏ ngồi ăn. Tạ Chiêu Anh nhồm nhòm nói mùi vị không tệ, vừa chín tới. Trước đây khi ta ở trong quân anh ta nghẹn lại một chút, trước đây khi ta còn đến trường. Muốn ăn khoai lang đều phải tự mình lén nướng. Tôi cười nói cứ như Tạ gia ngược đãi ca lắm vậy, ăn một củ khoai cũng phải lén lút. Vậy ca nướng thế nào? Tạ Chiêu Anh nói trong họp đường thừa lúc tiên sinh không chú ý trộm vùi vào trong chậu than. Chờ tan họp lại đào ra. Tôi không nói gì vậy mà không nghẹn chết sao? Tạ Chiêu Anh ăn no uống hết ấm trà hoa nhài của tôi, phủi tay bỏ đi. Tôi gọi anh ta lại, nhị ca, muội có việc muốn hỏi ca. Nói đi. Bình thường nhị ca lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tạ Chiêu Anh nhìn thẳng vào tôi, muội muốn làm gì? Tôi khua tay, đừng có căng thẳng như thế, ai chẳng có lúc túng thiếu. Dạy muội mấy chiêu đi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Tạ Chiêu Anh nghiêm túc nhìn tôi. Sau đó anh ta vươn tay, nhéo gương mặt tôi một cái, cười vô cùng gian xảo, tiểu cô nương nha, thật ngây thơ nha, học đòi mưu mô nha, chưa đủ trình độ nha. Sau đó anh ta buông ra, vỗ tôi một cách, đi thôi, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cái gì? Tôi giật mình. Tạ Chiêu Anh cười gian, không phải muội thiếu bạc sao? Ta đưa muội đi tìm bạc. Vì vậy, trong đêm không trăng, gió lớn, một ngày rất thích hợp để trèo tường đột nhập. Tôi theo Tạ Chiêu Anh đi trộm tiền của chính nhà mình. Đây là hành vi có tội danh nặng nhất trong 21 năm tôi sống. Nhưng tôi lại cảm thấy một sự kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có. Tạ Chiêu Anh quen tay hay việc, chỉ dẫn tôi đi những con đường hẻo lánh mà ban ngày cũng không phát hiện được. Khoảng 10 phút sau, anh ta đưa tôi tới bên dưới một tòa lầu các. Tôi ngửa đầu nhìn lên, nhị ca, sao muội thấy chỗ này quen quen? Tạ Chiêu Anh nói đương nhiên muội thấy quen, đây chính là tàng thư các nhà chúng ta. Nhưng nhị ca nói chúng ta đi kiếm tiền. Xuyệt, anh ta bịt miệng tôi, cứ đi theo ta là được. Tạ Chiêu Anh rút cây châm khều khều trong ổ khóa một lúc, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Tôi khen ngợi ra vô. Tạ Chiêu Anh cái gì? Tạ Chiêu Anh đắc ý. Anh ta đi vào tàng thư các, khom lưng, lục lọi gì đó trong bóng đêm. Tôi chỉ nghe thấy cạch một tiếng, thứ gì đó mở ra, sau đó Tạ Chiêu Anh kéo một tấm gỗ lên. Thì ra tàng thư các còn có tầng hầm. Chúng tôi đi xuống cầu thang. Tạ Chiêu Anh thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Tôi nhìn bức tường đá xung quanh. Ẩm ướt. Đầy rêu xanh. Có chút cảm giác cổ quái. Nơi này không giống hang giấu kho báu của Alibaba mà giống căn phòng bí mật trong Harry Potter. Đi khoảng 2 phút tới cuối bậc thang, Tạ Chiêu Anh thắp sáng một ngọn đèn. Chúng tôi đang ở trong một căn hầm rộng khoảng 20 mét vuông. Ở đó có một chiếc bình lớn bụi bặm bốc mùi mùi nấm mốc rượu gì chính từ chỗ này tỏa ra. Còn có vài thùng rượu. Và một đống lớn những thứ tạp nham không còn nhận ra nguyên trạng. Tôi tức giận đến mức run run đây. Đây là bạc mà ca nói. Tạ Chiêu Anh ở chỗ kia lại không biết sở trò gì. Một bức tường cạch cạch trượt ra. Lộ ra một cái cổng tò vò đen ngòm. Tạ Chiêu Anh giơ ngọn đèn trong tay lên. Tôi lập tức nhìn thấy bên trong có ánh váng rực rỡ. Nhất thời chân tôi như nhũn ra. Tôi kéo tay áo Tạ Chiêu Anh, nhị ca, cha chúng ta không phải tham quan đấy chứ? Cái gì? Tạ Chiêu Anh hỏi. Tôi chỉ vào căn phòng đầy châu báu. Ông ấy chỉ là một thái phó, lương tháng được bao nhiêu? Tạ Chiêu Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Túm lấy vai tôi, dùng sức lắc như đang sàng gạo, cha chúng ta là Văn Bác Hầu. Văn Bác Hầu là Vạn Hộ Hầu. Tạ gia chúng ta bên ngoài còn có trang viên và điện trang ngự ban, hàng năm đều có dân lễ. Suýt chút nữa tôi đã bị lắc đến tay chân rời ra, vội vàng kêu đã biết. Đã biết. Tạ Chiêu Anh bỏ tôi lại đi tìm ngân phiếu. Tôi cầm lên 200 lượng, sau đó đánh giá những châu báu đồ cổ xung quanh. Phần lớn bọn chúng đều đã phủ một lớp bụi. Kết mạng nhện. Rõ ràng là vật báo vô giá lại bị giấu vào đây mốt meo. Mục nát. Ông Tạ thật không biết thương hương tiếc ngọc. Tôi nỉ non gần như có thể nghe được tiếng khóc của bọn nó ấy chứ. Tạ Chiêu Anh đang vội vàng vơ vét của cải, không thèm quay đầu cũng bình thường. Một tiểu thiếp của Tạ lão thái gia làm sai chuyện, bị lão thái phu nhân nhốt vào căn phòng phía trước, cuối cùng chết ở đây. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới từ bóng tối. Lông tóc tôi dựng đứng cả lên. Hét lên một tiếng rồi nhảy đến phía sau Tạ Chiêu Anh. Một thứ gì đó bị tôi chạm vào, rơi trên mặt đất. Tôi nhặt lên xem. Ở đây có một quyển sách này. Tôi đọc Thu Dương Bút Lục. Tạ Chiêu Anh xoay phát người lại, giật lấy quyển sách từ trong tay tôi. Thu Dương Bút Lục. Thì ra thật sự ở đây. Tôi hỏi đây là cái gì? Tạ Chiêu Anh nói là ghi chép của Thánh Trương Thu Dương. Ghi lại kiến thức cả đời ông ấy, là một quyển Y Kinh thất truyền đã lâu. Y Kinh, ánh mắt tôi sáng lên, lại giật quyển sách về. Quyển sách này không biết dùng vật liệu gì để tạo thành, trong hoàn cảnh tồi tệ thế này vẫn không bị tổn hại gì nhiều. Cuốn sách không quá dày, nhưng trang giấy cực kỳ mỏng. Bên trên là chữ nhỏ dày đặc. Còn có một sơ đồ cơ thể người mà theo tôi thấy thì tỷ lệ vô cùng chuẩn xác. Tôi nuốt nước miếng vừa chảy xuống, sách này cho muội được không? Tạ Chiêu Anh cười nói, dù sao để đây cũng phí của trời, muội cầm về đọc cũng tốt. Chỉ là sách này muội không chỉ phải giữ gìn cẩn thận mà còn không được cho người khác biết. Bên ngoài có rất nhiều người đang tìm quyển sách này, là thứ không ít người đang tranh giành. Tôi vội vàng nhét quyển sách vào lòng, lại hỏi quyển sách quý giá như thế, sao lại ở chỗ này? Tạ Chiêu Anh nói Trương Thánh Thủ và lão thái gia có chút giao tình. Năm đó, khi ông ấy gặp nạn, lão thái gia từng dùng hết toàn lực cứu giúp, tiếc rằng không cứu được. Ta nghĩ khi đó Trương Thánh Thủ đã giao quyển sách này cho lão thái gia bảo quản. mấy năm nay vẫn nghe nói quyển sách này ở trong nhà chúng ta. Vô số kẻ tới trộm đều tay không ra về. Thì ra là đang ở đây. Tôi nói đại khái bọn chúng đều cho rằng Tạ gia sẽ cất cuốn sách này ở nơi kín đáo, sạch sẽ. Ai ngờ lại bị vứt bỏ trên mặt đất. Tôi ngửi ngửi cuốn sách bên trên thật sự có mùi của đồ cổ. Có quyển y học thánh kinh này, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt tình với y học. Thời gian rảnh rỗi đều cầm nó đọc. Còn góp mặt một đống lớn tài liệu liên quan. Bố tôi không phải ông Tạ, mà là bố tôi ở trong thế giới trước. Nếu nhìn thấy tôi chăm chỉ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức thắp hương cảm ơn tổ tông. Thế giới này dù sao cũng không phải thế giới trước của tôi. Có một số loại thực vật và động vật tôi không biết. Tôi xem đến chỗ nào không hiểu lại đi hỏi Tống Tử Kính. Tôi hỏi cái gì anh ta trả lời cái đó. Chưa bao giờ hỏi tôi lý do, là một người rất thông minh. Ca Tan Đào Hoa đệ nhất quyển Thâm Đình Thiên. Ca Tan Đào Hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 9. Biểu cảm phù dung. Có một ngày, Vân Hương chạy tới nói cho tôi biết tiểu thư. Những nạn dân ngoài thành đang gọi tiểu thư là Mẫn cô nương ngọc diện từ tâm đấy. Tôi bật cười cái gì? Vân Hương rất đắc ý, bọn họ đều coi tiểu thư là tiên nữ rồi, chỉ còn nước lập đền thờ tiểu thư nữa thôi. Tôi soi gương. Dáng dấp Tạ Chiêu Hoa thanh tú, đôi mắt to có vẻ rất lanh lợi, nhưng còn cách ngọc diện một khoảng hơi xa. Nhưng một cô gái luôn thích được khen đẹp, tôi nở nụ cười sung sướng hài lòng với cái gương. Vân Hương nói nô tỳ nghe Tiền đại tẩu ở phòng bếp nói nhị phu nhân cũng là một mỹ nhân. Tính cách lại tốt, chỉ là mệnh quá mỏng. Tiểu thư, bọn họ nói đôi mắt của người rất giống nhị phu nhân. Tôi từng xem bức họa của mẹ Tạ Chiêu Hoa. Tranh vẽ cổ đại. Người trong tranh tương đối trừu tượng. Nhìn cả nửa ngày cũng không cho ra được kết luận gì. Chỉ biết đó là một người phụ nữ yếu đuối như liễu trước gió. Bản thân Tạ Chiêu Hoa khỏe mạnh. Có thể ăn có thể ngủ. Hiển nhiên là không phải thừa kế thân thể ốm yếu từ mẹ của cô bé. Ngày hôm sau, tôi lại chuồn ra ngoài. Mã đại tẩu vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình bắt chuyện Mẫn cô nương. Ngồi đi. Ta mang chút trứng gà luộc lá trà cho cô nương nhé. Tôi cười không tệ nha, đại tẩu gần đây thật dư giả. Lão nhà ta đã tìm được một công việc trông ngựa rồi. Mọi người có thể tìm được việc làm rồi, tôi mừng rỡ. Vẻ mặt Mã đại tẩu cũng rất vui vẻ. Đúng vậy. Tuy vẫn không thể vào thành, nhưng cũng không bị đuổi đi nữa. Có công việc rồi cũng không phải lo cách ăn nữa. Con trai Mã đại tẩu, Kim Trụ, chạy tới nhanh như chớp. La lên mẹ. Tiên sinh kia đã giúp bé hai cố định được chân rồi. Mã đại tẩu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá. Sau đó chị ấy lại nói với tôi đã nhiều ngày nay có một vị tiên sinh cũng tới xem bệnh. Phát thức ăn cho chúng ta. Tôi vừa nghe, lập tức hỏi là ai vậy? Là ta. Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Tôi xoay người. Trong gió lạnh đầu mùa xuân, Tống Tử Kính chắp tay đứng, phong thái ung dung, mai cốt cách tuyết tinh thần. Nụ cười của anh ta rất ấm áp, khiến dung mạo của anh ta càng tuấn tú, nho nhã. Trái tim nhỏ bé của tôi lại run lên một cái. Nguyên văn tùng liễu chi hành, mai tuyết chi tư. Không biết phải dùng từ thế nào nên mượn tạm một câu của Nguyễn Du trong truyện Kiều. Tống Tử Kính cười nói, ta còn tưởng vị mẫn cô nương thiên tiên hạ phàm kia là ai, thì ra là tiểu thư. Dù ra mặt tôi có dày đến đâu chăng nữa, lúc này cũng phải cảm thấy xấu hổ. Mã Đại Tẩu nói, thì ra hai người quen nhau. Người xưa nói, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, người tốt cũng thường đi cùng nhau. Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy. Tôi hỏi Tống Tử Kính, sao anh cũng tới đây học trò và thầy giáo cùng nhau trốn học? Nhớ may hôm nay Tạ phu nhân nổi hứng đến kiểm tra lớp học của tôi. Không phải sẽ cho rằng hai chúng tôi dắt tay nhau bỏ trốn hay sao? Tống Tử Kính nói, ta vừa nghe bọn họ nói có một vị cô nương thiện tâm hào phóng. Tứ tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Tôi đỏ mặt, dẫn anh ta đi về phía miếu thổ địa. Anh đến thật đúng lúc. Một mình tôi bận rộn muốn chết. Mấy người trong số bọn họ thân thể có chút suy nhược, đã bị một lần thương hàn, tôi đã dùng dược để áp chế. Nhưng tôi lo sẽ tái phát. Bọn họ tạm thời ở đây chật hẹp bế tắc, nước uống đều lấy từ con mương bên cạnh. Nước đó không sạch, tôi đã dặn bọn họ đun sôi rồi mới uống, nhưng đó cũng không phải biện pháp lâu dài. Tống Tử Kính cười nói, tiểu thư yên tâm, bọn họ sẽ không ở chỗ này lâu. Quan phủ đã cho phép các chủ cửa hàng thuê bọn họ tìm được đường sống, đương nhiên sẽ rời khỏi đây. Tiểu thư cũng không cần lo lắng bệnh dịch sẽ lan truyền nữa. Tôi tò mò, không phải vẫn không cho vào thành còn muốn đuổi đi sao? Sao đột nhiên lại thay đổi? Tống Tử Kính còn chưa kịp nói gì. Người trong miếu thổ địa nhìn thấy chúng tôi đã nhiệt tình bắt chuyện mẫn cô nương. Tống tiên sinh. Vậy mới thấy sức quyến rũ của Tống Tử Kính là không gì sánh được. Mới đến một ngày đã khiến gà trẻ gái trai điên đảo. Chỉ thấy tay trái anh ta dắt một bé gái, tay phải dắt một bé trai. Khi thì quay đầu nói chuyện với bác gái, khi lại xoay người nói chuyện với bác trai. Ở đây ngược lại không còn chuyện của tôi nữa. Lúc này, Vân Hương bỗng vội vã chạy tới kêu to, tiểu thư Tống tiên sinh. Triệu gia phái người tới tìm Tống tiên sinh. Tống Tử Kính nhíu mày. Tôi thử thăm dò Triệu tiểu thư à. Tống Tử Kính nặng nề gật đầu. Vị Triệu tiểu thư này cũng quá lợi hại. Như vậy rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định. Đúng là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tôi nói chi bằng anh thẳng thắn nói rõ với cô ta đi. Kết quả Vân Hương còn thông minh hơn tôi, tiểu thư, vậy Tống tiên sinh có đi không có về? Cũng đúng, Triệu tiểu thư có thể nghĩ thoáng như vậy thì Triệu lão gia cũng chẳng khác gì. Tôi nói với Tống Tử Kính, anh mau chạy đi. Vân Hương nói, có hơn mười mấy binh lính, phía đông phía tây đều có. Đây là bắt cướp hay sao? Tôi ngang ngược hạ lệnh cho Tống Tử Kính cởi quần áo. Ngày thường Tống Tử Kính có trầm tính ổn định thế nào cũng sẽ bị những lời này của tôi khiến cho khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ. Tôi dậm chân, tôi đóng giả thành anh chạy trốn. Tống Tử Kính nghiêm mặt, không được, không thể liên lụy tiểu thư. Tôi dứt khoát thò tay lột áo anh ta, vừa nói, cho dù bắt được tôi thì thế nào. Tốt xấu gì tôi cũng là tiểu thư nhà họ Tạ, lão già họ Triệu cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội cha tôi. Vân Hương cũng tiến lên giúp đỡ, thuần thục lột áo khoác của Tống Tử Kính xuống. Gương mặt anh ta đỏ hồng, bất lực chống đỡ, ngay cả tiếng từ chối cũng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bộ quần áo này Tống Tử Kính mặc rất vừa người, nhưng mặt trên người tôi lại dài hơn một đoạn lớn. Anh ta nhìn rất gầy mà nhỉ. Vân Hương vừa giúp tôi buộc lại mái tóc dài, mấy đứa trẻ canh gác bên ngoài đã hô lên bọn họ tới rồi. Tôi nhấc vạt áo lên, ném lại cho Tống Tử Kính một nụ hôn gió mỗi người một ngả, gặp lại ở thư viện. Không đợi nhìn Tống Tử Kính đỏ mặt, tôi nhanh nhẹn trèo ra từ cửa sổ. Không ngoài dự đoán của tôi, binh lính Triệu gia quả thật nhầm tôi là Tống Tử Kính, tất cả đều đuổi theo tôi. Tôi tới khoảng đất này đã nhiều lần, quen thuộc địa hình, quẹo trái quẹo phải, bọn họ không cách nào đuổi kịp tôi. Tôi thấy khoảng cách rời ra, lập tức chạy ào một mạch vào trong thành. Làm một trận náo nhiệt đi. Hôm nay vốn có họp chợ. Đường cái rất náo nhiệt. Mua bán. Xiếc ảo thuật. Trai gái đi dạo phố. Khiến đường phố chật như nêm cối. Lúc này, vóc người thấp bé là vô cùng có lợi. Tôi triển khai bạch ngư luồn khe đại pháp gia truyền của nhà họ Tạ chúng tôi. Chân không chạm đất. Nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng len qua đám người. Chuồn xa từng chút một. Binh lính Triệu ra mắt thấy không đuổi kịp, tức giận kêu to đứng lại. Đứng lại. Tức cười. Bảo đứng lại là đứng lại. Vậy thiên hạ này đã không còn trộm cắp từ lâu rồi. Tôi đang vô cùng đắc ý chui ra khỏi đám đông. Hô lên với đám người Triệu gia ở xa xa cách mạng chưa thành công. Đồng chí cần cố gắng. Một vật thể bất minh từ bên cạnh đập mạnh đến khiến tôi ngã xuống đất. Làm trước mắt tôi bay đầy sao. Đau không nói thành lời. Không còn chút sức lực nào. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nam uy nghiêm đường đường thỉnh kinh. Dưới chân thiên tử, ai cho phép loại lưu manh đạo trích như ngươi diễu võ xương oai ở đây? Tôi nhìn kẻ rối hơi đang ưu nhã. Thong thả đi tới qua mớ tóc hỗn loạn. Tuy còn choáng váng hoa mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ người đó sáng người cao lớn. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt anh tuấn. Tôi tức giận bò dậy, ngồi xuống đất, hô lên với hắn nói cái gì đấy. Ai trộm cắp? Trai đẹp mặt mũi sáng sủa nhìn rõ tôi, sửng sốt một chút ngươi là nữ tử. Tôi đẩy mái tóc rối bời ra. Hung thần áp sát như một thần nữ báo thù nữ tử thì sao? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi trộm đồ? Bên kia, binh lính Triệu gia cuối cùng cũng khó khăn xuyên qua biển người để tới nơi. Thở hổn hển nói Tống tiên sinh. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Tôi dùng một tay đỡ mặt. Làm động tác nũng nịu như phù dung tỉ tỉ mấy vị binh lính ca ca. Các người nói gì cơ? Trong mắt của binh lính Triệu gia chừng lớn đến mức sắp rơi hết ra ngoài. Ngươi không phải Tống Tử Kính. Tôi thò tay tới thắt lưng, làm bộ muốn cởi ra, có cần chứng minh cho mấy người thấy không? À, không cần. Không cần. Binh lính Triệu gia có lẽ xuất thân từ hòa thượng. Lập tức sợ đến mức che mặt chạy trốn khắp nơi. Quay đầu lại ra ngoài thành tiếp tục tìm người. Chiêu này đúng là vạn năng. Tôi quay phát người sang chỗ khác. Trai đẹp mặt mũi sáng sủa vẫn còn nghẹn họng nhìn chân chối vì động tác của tôi. Tôi dùng ngón tay nhỏ dài chỉ vào mũi hắn anh. Xin lỗi ngay cho tôi. Mấy người chạy tới bên cạnh, người đi đầu vừa nghe tôi nói vậy lập tức quát không được vô lễ với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử. Tôi vội vàng rụt tay lại. Mấy con chó trung thành chạy tới hỏi định làm gì. Tôi cười hiểu lầm. Đều là hiểu lầm thôi. Nhị hoàng tử mặt mũi sáng sủa lúc này đã tỉnh hồn lại cũng nói là hiểu lầm thôi. Mọi người đều thở ra một hơi. Đôi mắt tôi bỗng sáng ngời, cao giọng gọi một người nào đó trong đám chó trung thành hồ ly ca ca. Hàn Vương Tốn vốn định tránh khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng bị tôi chỉ mặt điểm tên trước mặt mọi người như thế đành phải kiên trì ngẩng đầu. Cười thê thảm: Tứ muội muội, Tiểu Bạch hoàng tử nói hai người quen nhau à? Hàn Vương Tôn đau đớn nói: Thưa điện hạ, vị cô nương này là con gái Văn Bác Hầu Tả Thái Phó. Tiểu Bạch hoàng tử vừa nghe vậy, đôi mắt đã phát sáng, nói: Ngươi là muội muội của Tạ Chiêu Kha cô nương. Cách anh ta gọi tên chị ba của tôi giống cách chị ba của tôi gọi tên Tống Tử Kính. Dịu dàng mềm mại, đầy ẩn tình. Thật là một câu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói thật xấu hổ: Tiểu nữ không bì kịp một phần vạn của tỷ tỷ. Cũng không phải. Tiểu Bạch hoàng tử đại khái muốn nói cũng đúng, đến miệng lại chuyển thành trái nghĩa: Cô nương ngây thơ hoạt bát, chân chất chưa được mài giũa, không thể tự coi nhẹ bản thân. Chân chất chưa mài giũa, nữ tử chân chất cũng biết cởi thắt lưng trước mặt mọi người sao? Tôi cười khẩy. Hàn Vương Tôn kéo tôi tới một bên, hỏi: Sao muội lại ở đây? Còn đầy bụi đất thế này nữa. Nhị ca muội có biết không? Đi thôi, ta đưa muội về nhà. Tôi cười: Hồ Ly ca ca thật tốt với muội, muội phải cảm ơn huynh thế nào đây? Không, không cần. Hàn Vương Tôn nhìn có vẻ như thà chết còn hơn. Chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện mình cho anh ta ăn gà nước miếng? Chúng tôi đang định đi. Tiểu Bạch hoàng tử gọi tôi lại: Tứ cô nương có thể thay mặt tiểu vương chuyển lời chào tới lệnh tỷ không? Tôi nịnh nọt nói: Nhất định. Nhất định. Tam tỷ của tiểu nữ rất tốt. Điện hạ lại tuấn tú lịch sự, ngài làm tỷ phu của tiểu nữ thì thật là tốt. Tiểu Bạch hoàng tử vừa nghe vậy đã mừng rỡ, liên thanh nói: Tứ muội muội thật nhu thuận, thật thông minh, tương lai nhất định có thể gả cho một lang quân như ý, vân vân. Còn kiên quyết tặng tôi một miếng ngọc bội có vẻ rất đáng giá làm quà gặp mặt. Tôi thiên ăn vạn tạ rồi chào tạm biệt anh ta, nghĩ thầm: Lang quân như ý, không chừng tôi còn làm mẹ kế của anh ấy chứ. Hàn Vương Tôn đưa tôi quay về Tạ phủ. Trên đường tôi hỏi anh ta: Tiểu vương gia, huynh có quen Triệu tiểu thư không? Hàn Vương Tôn nói: Thiên kim tiểu thư của Triệu cứu gia. Không quen. Muội cho rằng những tiểu thư nhà khác cũng giống như muội, cả ngày suốt đầu lộ diện hay sao? Tôi nóng lòng muốn lấy được tin tức tình báo, cũng không tính toán việc anh ta dám bôi cho lên thánh nhan của tôi vậy. Huynh có nghe nói chứ? Hồ Ly cười. Tên này cũng rất có tư sắc, cười lên như nắng xuân, chỉ là có cảm giác không phúc hậu. Tiểu thư Triệu gia năm nay vừa 15, đứng hàng thứ 3, phong hào Hội Lâm huyện chủ, phương danh Phù Dung. Cái gì? Tôi hỏi. Phù Dung. Hàn Vương Tôn nói. Là Phù Dung trong Dục Tiến Phù Dung tài nhan sắc. Hàn Vương Tôn nói: Thì ra muội cũng biết đọc thơ nha. Tôi thầm mắng Tạ Chiêu anh là đồ tiểu nhân, uống rượu cao hứng là lập tức bán đứng em gái ruột. Vì Phù Dung tỷ tỷ có lẽ là muội muội này thật sự xấu không lời nào để tả như người ta đồn đại à. Hàn Vương Tôn nói: Chuyện này ta cũng không biết. Nhưng ta đã gặp đệ đệ của nàng ta Triệu Trúc Tu, dáng dấp tuấn tú, nhãi nhặn. Ta nghĩ Triệu Tam cô nương cũng không xấu như vậy. Thế nhưng một cô nương lại theo đuổi đàn ông khắp thành như vậy, cha nàng không quản nàng sao? Thế hệ này của Triệu gia, tứ phòng tổng cộng sinh 14 người con. Chỉ có một mình nàng ta là khuê nữ. Toàn gia trên dưới coi nàng là bảo bối còn không kịp ấy chứ. Sao vậy? muội cũng để ý Tống Tử Kính à? Tôi cười nhạt, bỗng nháy mắt với anh ta một cách đáng ghét, để ý huyên còn may ra. Hàn Vương Tôn dùng mình, bị dọa không nhẹ. Anh ta không đưa tôi đến cổng chính mà rẽ thẳng tới một con hẻm. Tôi lấy anh ta ra làm trò đùa, thúc thúc hư hỏng, thúc định đưa ta đi đâu. Cơ mặt của Hàn Vương Tôn giật giật, ta thật đồng cảm với nhị ca của muội. Anh ta chỉ vào một bức tường rất quen mắt, nói tự mình trèo vào đi, bên trong chính là viện của muội. Tôi cười hổ, ly ca ca, núi xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Trèo qua bờ tường rồi tôi mới nghe được Hàn Vương Tôn bất lực lẩm bẩm một câu, tốt nhất đừng gặp lại. Ca tan đào hoa đệ nhất quyển Thâm Đình Thiên. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 10. Tạ gia có con gái mới trưởng thành. Ra ngoài khám bệnh miễn phí cho dân chúng. Lại khiến Triệu tiểu thư bắt người không thành như thế. Tôi sợ chuyện sẽ truyền tới tai Tạ phu nhân. Tống Tử Kính cũng sợ rơi vào trong bàn tay ma dược của Triệu tiểu thư. Hai chúng tôi tạm thời khôi phục lại cuộc sống học tập khô khan. Đều đặn. Một buổi chiều mùa xuân rực rỡ, tôi đang kham khổ nghiên cứu y thuật, còn Tống Tử Kính đang chơi cờ một mình. Trên cành cây ngoài phòng học có một con chim đang hót, đầu cành hoa thơm đua nở. Thời tiết đã ấm hơn nhiều. Chúng tôi đều đổi sang mặc quần áo đơn giản hơn. Trong gió mát và hương hoa, tôi bỗng nhớ tới Trương Tử Việt. Tôi nhớ tới vô số buổi chiều giống như thế này trước đây, anh ngồi bên tôi, dạy kèm cho tôi. Anh sẽ kiên nhẫn giải thích một công thức 5 lần, anh cũng sẽ cẩn thận sửa từng lỗi trong bài viết tiếng Anh của tôi. Thật ra, gọi anh tới dạy kèm cho tôi là sai lầm lớn nhất của mẹ tôi. Người trong lòng ở ngay bên cạnh. Tôi làm gì còn tâm trí nào để học tập. Đương nhiên toàn bộ sự chú ý của tôi đều chuyển rời từ lý trí đến giác quan. Mũi anh thật thẳng. Tóc anh thật mềm. Giọng nói anh thật dịu dàng trầm thấp. Làn da vô tình chạm vào tôi thật nhắn mịn. Tôi bỗng mở miệng hỏi, tiên sinh từng thích ai chưa? Tống Tử Kính ngẩng đầu nhìn tôi, cái gì? Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, lặp lại câu hỏi lần nữa, tiên sinh từng thích ai chưa? Tống Tử Kính thản nhiên nói, vì sao lại hỏi chuyện này? Là từng có hay chưa? Anh ta buông quân cờ, nói là từng có đi. Tôi tò mò cô ấy thế nào? Tống Tử Kính cười cười. Rơi vào trong hồi ức, nàng là tiểu thư khuê các chi thư đạt lễ. Chúng ta từng cách mảnh đối vài bài thơ, nàng tài hoa hơn người, rất hiếm có trong nữ tử. Nàng vốn đã định thân, sau đó gả cho người theo ý của cha mẹ. Tôi chờ mãi, anh ta lại tiếp tục chơi cờ, tôi hỏi hết rồi. Hết rồi. Tống Tử Kính nói. Ngay cả mặt mũi cô ấy thế nào anh cũng không biết. Tống Tử Kính cười không biết. Tôi thất vọng, vậy thì nói làm gì? Anh không biết đi tranh giành sao? Vừa nói xong tôi đã biết mình nói sai. Dù Tống Tử Kính học vấn đầy mình nhưng cũng chỉ là thường dân. Nơi đẳng cấp xã hội khắt khe như Đông Tề sao có thể để anh ta được như mong muốn? Tống Tử Kính thanh nhã cười, không nói gì nữa. Tôi buồn vực tiếp tục vùi đầu đọc y thư. Trương Thu Dương viết quyển sách này để truyền thừa năng lực cả đời cho thế hệ sau. Dựa trên nguyên tắc giao lưu tinh thần. Trao đổi thông tin không vu lợi. Vì vậy cũng không rắc rối. Tôi đọc thấy không khó hiểu lắm. Hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương đọc kinh vô cùng thú vị. có chút giống như những trích đoạn trong tiểu thuyết võ hiệp. Cái gì mà nhân sĩ Á Trương Tam và nhân sĩ Bơ Lý Tứ đấu võ phi pháp? Lý Tứ hạ vào Trương Tam một loại thần độc đặc biệt bí mật của bang phái. Truyền nam bất truyền nữ. Đoạn trường tán. Vì vậy, Trương Tam bụng đau như thắt. Tứ chi phù thủng. Trên người xuất hiện đốm đen. Đau nhức đủ 7-7-4-9 ngày mới bụng nát. Ruột thối giữa mà chết. Còn phương pháp giải độc phải thế này, rồi lại thế này. Rồi thì nhân sĩ Cơ Vương Nhị cùng nhân sĩ Sơ Tiểu Thúy vụng trộm yêu đương. Sau đó tình cảm tan vỡ. Tiểu Thúy hạ vào người Vương Nhị một loại kỳ độc độc nhất vô nhị do chính nàng sở hữu bản quyền phát minh. Triền miên. Vì vậy, chỉ cần Vương Nhị chạm vào nữ tử khác, toàn thân sẽ nổi ban đỏ. Phải dùng sức gãi. Gãi. Gãi. Gãi đến mức da chóc thịt nát mới hết ngứa. Còn phương pháp giải độc phải là thế này, rồi lại thế này. Còn có gì mà môn phái nơi tập trung nhân lực đi khiêu khích giáo phái? Nghiêm trọng vi phạm điều lệ quản lý trị an và trừng phạt. Bị hộ pháp huyền nào đấy của giáo phái hạ một loại độc kỳ quái. Nghiên cứu mới nhất của bản giáo đã được quốc gia chứng nhận và vinh danh là phát minh tiên tiến. Thiên tuyệt. Người chúng độc da thịt sẽ chuyển thành màu xanh. Vừa đau vừa ngứa. Hư thối rất nhanh. Thịt nát xương tan. Cho đến khi toàn thân hóa thành một vũng nước xanh. Phương pháp giải độc là. Lão Trương viết không có thuốc giải. Chuẩn bị quan tài đi. Tôi đang cười. Vân Hương chạy tới gọi tôi tiểu thư. Phu nhân gọi người tới chỗ phu nhân. Hả tôi làm chuyện đối lý. Lập tức lo lắng không yên. Nghĩ thầm không phải Tạ phu nhân đã biết chuyện tôi chuồn ra ngoài rồi đấy chứ. Tạ phu nhân dáng vẻ đoan trang ngồi giữa cao đường. Trên mấy chiếc ghế đầu bên cạnh là chị dâu đã mặc trang phục phụ nữ có thai. Đồng thời còn làm bộ làm dạng đỡ thắt lưng. Cùng Tạ Chiêu Pha lúc nào cũng tươi đẹp như hoa đào. Lạnh lùng như băng. Và cả tiểu thư Bạch Nhạn Nhi ốp sen gần như có thể khiến người ta quên ngay lập tức. Trọng điểm là mấy người này đều mang theo nụ cười thân thiết nhìn tôi, khiến tôi rùng mình một cái. Tạ phu nhân mở miệng nói tiểu hoa. 18 tháng sau con sẽ tròn 15 tuổi. Đã không còn là tiểu cô nương nữa rồi. Thì ra là như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạ Chiêu Pha nở một nụ cười khuyên quốc khuyên thành với tôi chúc mừng muội muội sắp thành niên. Sao? Lúc này tôi mới nhớ ra con gái thời xưa hình như 15 tuổi sẽ trưởng thành. Sau đó có thể bàn chuyện cưới hỏi được rồi. Chẳng trách Tạ phu nhân nhìn tôi như thế. Giống như nông dân nhìn củ cải mình gieo đã đến ngày thu hoạch. Hoặc người chăn nuôi nhìn con heo đã chăm béo. Vui sướng như nhân dân lao động được mùa. Tạ phu nhân nói cập kê là đại lễ, không thể qua loa. Chúng ta quyết định bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ, con cũng phải may vài bộ y phục mới. Buổi chiều không cần đi học nữa. Ngự y cuộc bộ phận chịu trách nhiệm may mặc của hoàng gia sẽ tới đo y phục cho con. Chúng ta đây là được dính chút vinh dự hoàng gia. Khi tam tỷ con cập kê cũng chỉ mặc y phục của Vân Tiến Hiên thôi. Tạ Chiêu Pha cười nói mẹ. Muội muội trước đây đáng thương như vậy. Lễ cập kê lần này phải tổ chức long trọng một chút. Coi như bồi thường cho muội muội. Tạ phu nhân vừa lòng gật đầu. Nói buổi chiều con cũng đi chọn vài loại vải làm y phục đi. Chị dâu cũng xen miệng nói theo tứ muội thật có mệnh tốt. Nhìn cha mẹ thương muội thế nào kìa. tương lai nếu được gả cho phu quân tốt cũng đừng quên nhà mẹ đẻ nha. Tôi ở bên cạnh cười gượng. Cứ như vậy cho đến tận ngày sinh nhật đó tôi cũng không có cơ hội ra ngoài. Quần áo mới làm xong đã được đưa tới. Màu sắc rực rỡ. Chất vải mềm mại. Khiến tôi có phần yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng quay đầu nhìn Tạ Chiêu Kha cũng mặc bộ đồ mới. Đẹp đến mức có thể cưới mây đạp gió bay đi bất cứ lúc nào. Tôi lập tức bị đả kích đến mức bị phủ mấy lớp bụi. Gen di truyền quyết định tất cả nha. Hiện giờ Tạ Chiêu Kha rất thường xuyên tới thư viện đi dạo tặng chút trái cây hay điểm tâm mới mẻ gì đó. Lần nào cô ấy cũng ăn mặc tỉ mỉ. Dáng vẻ vì tình yêu mà phát ra ánh sáng cực kỳ mỹ lệ chói mắt này khiến cho mắt tôi mở không nổi. Nhưng cao nhân Tống Tử Kính thì vẫn thờ ơ như không. Nói thật, tôi có chút thương cảm với Tạ Chiêu Kha. Mặc dù khi cô ấy thấy tôi gặp rắc rối đã biểu hiện mình rất may mắn. Thiếu sự cảm thông với tôi. Cứ như vậy đại thọ 15 tuổi của tôi cuối cùng cũng tới. 18 tháng 4 cảnh xuân tươi đẹp. Ngay từ sáng sớm. Tôi đã bị lôi ra khỏi ổ chăn. Chính Tạ phu nhân giám sát người hầu rửa mặt. Chải đầu. Trang điểm cho tôi. Tôi lại bị ép mặc vào một bộ lễ phục màu hồng. Sau đó ngồi xuống. Chờ Tạ phu nhân tự tay sửa lông mày cho tôi. Bà cầm cái nhíp để sát vào lông mi tôi. Sau đó nhổ mạnh. Tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tạ Chiêu Anh ở bên ngoài gõ cửa sao vậy? Tiểu Hoa sao vậy? Tôi nói tôi chết đây. Tạ phu nhân vỗ tôi một cái. Nói không có chuyện gì con đi ra ngoài đón khách đi. Tôi khóc mẹ, đau muốn chết, đừng sửa nữa. Tự nhiên là đẹp nhất. Tạ phu nhân xỉ mặt đừng quấy rối. Sau đó bà gọi mấy bà thím bên cạnh đè tôi xuống. Tạ Chiêu Kha tự mình đỡ lấy đầu tôi. Tôi thật sự giống con cá nằm trên thớt chờ người đánh vảy. Ngửa cổ kêu giống. Gào khóc om sòm. Đau đến chảy nước mắt. Thật sự không hiểu mấy cô nàng cùng phòng ngày trước đã dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể chịu đựng mà cứ 5-3 ngày lại sửa lông mày một lần. Tạ phu nhân dù sao cũng là gừng già gừng cay, mặc kệ tôi gào khóc thảm thiết, tay không hề do dự chút nào. Thật vất vả mới sửa lông mày xong, tôi giống như chết một lần, lưng đầy mồ hôi. Giờ đến lượt Tạ Chiêu Kha tự mình bôi xanh bôi đỏ, đeo đồ trang sức cho tôi. Cuối cùng là một đống người ba chân bốn cẳng chỉnh sửa lại quần áo cho tôi, lúc này mới miễn cưỡng xong một giai đoạn. Tôi còn chưa kịp soi gương một cách đã bị mọi người kéo ra ngoài. Cách mảnh nhìn ra ngoài trong đại sảnh đầy người, phần lớn là những thân thích mà tôi không nhận ra. Tạ Thái Phó mặc một bộ triều phục màu đỏ đen. Ngồi ở vị trí cao đường. Tạ phu nhân cũng thay một bộ triều phục mệnh phụ màu đỏ tím. Đoan Trang ngồi bên cạnh ông ấy. Một phu nhân đội mũ phượng. Mặc áo tím ngồi ở vị trí dễ thấy nhất. Dáng vẻ thướt tha. Chính là tam cô bà bác. Cô của bố của tôi. Thọ Vương Phi, người chủ trì nghi thức lần này. Tạ Thái Phó đứng dậy đọc diễn văn, nói một tràng những lời hoa mỹ, sau đó nghi thức bắt đầu. Tôi được Tạ Chiêu Kha đỡ vào đại sảnh. Bắt đầu một hành trình hành lễ. Quỳ gối, cởi bỏ kiểu tóc, chải đầu. Tạ Chiêu Kha chải xong đầu cho tôi, để lược sang một bên. Tôi còn tưởng đã xong, sung sướng ngẩng đầu lên. Tạ Chiêu Anh dùng một tay lại đè đầu tôi xuống. Lúc này Thọ Vương Phi đứng lên đi tới một bên rửa tay, sau đó lại nói mấy lời khách sáo với cha mẹ tôi. Tôi nghĩ bà ấy sẽ vẫn cho tôi một kiểu tóc trưởng thành là xong. Ai ngờ ba vị bô lão này lại ngồi xuống. Tạ Chiêu Pha chỉ huy tôi quay về một hướng, có người dâng khăn và châm tóc lên. Thọ Vương Phi đứng lên cao giọng ngâm lời chúc ngày lành tháng tốt, gia khí hưng thịnh. Vứt bỏ ấu trí ấu trẻ con, chí ý chí, xuôi theo thành đức thành trưởng thành, đức đạo đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Tôi nghe mà một câu cũng không hiểu. Đang hoang mang, Thọ Vương Phi đã quỳ xuống bên cạnh tôi, bắt đầu chải đầu cho tôi. Bác gái đã nhiều tuổi, có lẽ còn bị đục thủy tinh thể, đôi mắt không được tốt, chảy chút cả nửa ngày, kéo đến mức da đầu tôi phát đau. Cuối cùng cũng vấn tóc xong. Sau đó là thêm châm cài cắm thẳng vào da đầu tôi. Tôi lập tức đau đến mức chảy nước mắt. Cũng may cái châm này bằng ngọc chứ không phải bằng sắt, nếu không nhất định tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Tạ Chiêu Pha nâng tôi dậy, kín đáo đưa tôi một cái khăn. Tôi cảm kích nhận lấy lau mồ hôi đầy mặt. Nghi thức lại hoàn thành một giai đoạn nữa, tôi trở về phòng thay quần áo bình thường. Bởi vì từ sáng sớm tới giờ chưa được ăn gì, tôi đói đến mức bụng dạ cồn cào. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, vươn tay định lấy. Tạ Chiêu Pha giữ tôi lại chờ một chút, tiếp theo là tam bái nữa. Tôi khóc thét trong lòng, tôi căm thù xã hội phong kiến. Cứ như vậy, đến khi tôi làm xong tất cả lễ tiết thì đã là buổi chiều. Trở về phòng, tôi ngã lên giường gần như bất tỉnh nhân sự. Tôi cảm thấy những lễ nghi cổ đại dài dòng, phức tạp. Bày vẽ này thuần túy là tự ngược đãi bản thân. Suýt chút nữa tôi đã mọc đầy rôm vì bộ quần áo dày đến mấy lớp này rồi. Vân Hương lại thật vui vẻ, tứ tiểu thư. Nô tỳ nghe những nha hoàn khác nói, trong số những cô nương của Tạ gia, chỉ có lễ cập cây của tiểu thư là long trọng nhất. Ngay cả tam tiểu thư cũng không bằng. Tôi uể oải nói đó là đương nhiên. Bọn họ muốn cho người ta biết con gái thứ tư nhà họ Tạ đã không còn điên nữa. Như vậy tôi mới có tư cách tham gia tuyển phi. Mẹ nó, không thể khua chiêng gõ trống giữa đường rồi thông báo được sao? Vân Hương bưng tới một bát mì thơm ngào ngạt, tôi ăn như hổ đói, quét sạch sành xanh, ăn xong lại ngủ. Bây giờ đã trưởng thành, không tiện tới chỗ Tống Tử Kính đọc sách. Ngày tháng sau này của tôi ngược lại lại thoải mái hơn một chút. Thường ngày nên cố gắng nghiên cứu y thuật thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz. Chương thảo dược tôi còn rất nhiều điều chưa hiểu. Gần nhất là phải cố gắng thử xem chiết xuất nước hoa quả và bơ thế nào. Tôi bỗng mở mắt ra. Trong tầm mắt tối om, chỉ có chút ánh nến yếu ớt hắt tới từ gian ngoài, trời đã tối. Bất giác tôi đã ngủ rất lâu. Trong lòng tôi có một cảm giác rối loạn kỳ lạ, giống như có thứ gì đó không ngừng gãi, khiến tôi đứng ngồi không yên. Vân Hương ngủ ở gian ngoài, cô ấy cũng đã mệt mỏi cả một ngày, giờ không thể động đậy nổi nữa. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi qua, mở cửa. Bên ngoài, ve sầu đầu mùa rả rích kêu trên cao, ánh trăng đầy đất. Gió đêm êm dịu, không đành lòng khiến những người tình trong mộng giật mình thức giấc. Góc tường có một cây hoa huỳnh nở rộ. Đóa hoa căng tròn đang chập chờn vươn mình về phía ánh trăng, giống như một đôi tay ngọc đang cầm một mảnh trăng. Tôi cũng xòe hai bàn tay, nhìn ánh sáng tràn đầy, như chứa đựng tuyết sương. không khỏi nỉ non bất kham doanh thủ tặng. Hoàn tẩm mộng giai kỳ. Hai câu thơ cuối trong bài Vọng Nguyệt Hoài Viễn ngắm trăng, nhớ người xa của Trương Cửu Linh ánh trăng, sao bốc tặng người. Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành. Muội muốn tặng ai ánh trăng? Tôi ngẩng đầu, trong góc tường có một bóng người quen thuộc. Tóc tán loạn, quần áo chật vật, nhưng anh ta không mảy may che giấu ánh mắt lạnh lùng rực sáng. Góc tường rất tối, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta. Nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh ta rất rõ ràng. Giữa ánh trăng và hương hoa, tôi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Nhị ca. Cái bóng cao lớn kia mềm ra rồi ngã xuống. Tôi hốt hoảng đón lấy. Anh ta nặng nề ngả lên vai tôi. Một mùi máu tanh nồng nặc hỗn hợp với một mùi hương ngọt ngọt quái dị bay vào mũi tôi. Vân Hương. Vân Hương, tôi kêu to. Vân Hương quần tán loạn lảo tới, sợ hãi nói, đây là nhị thiếu gia. Mau giúp tôi một tay, dìu nhị ca vào phòng. Tôi ra lệnh, sau đó đun nước nóng, mang bộ kéo và dao nhỏ kia của tôi lại đây. Nhớ kỹ, không được để người khác biết. Chúng tôi đặt Tả Chiêu Anh lên giường. Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú lãng tử của anh ta không còn một chút máu. Môi thâm đen, cơ thể nóng hầm hập, hơi thở yếu ớt. Một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong tôi. Tôi cầm chặt tay anh ta. Nhị ca, có muội ở đây ca sẽ không có chuyện gì. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 11. Yên hoa tam nguyệt. Trên người Tả Chiêu Anh chỉ có một vết thương. Sườn bên trái. Dài 3 tấc. Do đao kiếm tạo thành. Miệng vết thương gọn gàng. Liền mạch lưu loát. Anh ta vẫn còn may mắn, thanh kiếm kia chỉ cần chém sâu thêm 2 phân nữa sẽ cắt đứt động mạch chính. Sau đó sẽ đến lượt anh ta xuyên không. Toàn thân anh ta đầy máu, nhìn thấy mà phát hoảng. Tôi tay chân luống cuống cầm máu cho anh ta. Máu nhất thời không ngừng ngay được. Từ khe hở chảy ra. Trái tim tôi siết chặt. Hoảng sợ nảy lên điên cuồng. Cuốn theo cả sự bình tĩnh của tôi. Khi đó, Tả Chiêu Anh còn chút ý thức. Bỗng vươn tay sờ mặt tôi. Nói không có việc gì.